Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta lại cùng đến tiếp với câu chuyện Ma Thổ Đèn Mục Dã Quỷ Sự của tác giả Thiên Hạ Ba Sướng. Các bạn thân mến, đây là bộ sách do tác giả Thiên Hạ Ba Sướng viết nhằm giải đáp kỹ hơn những hiện tượng kỳ lạ trong 8 tập của Ma Thổ Đèn, cũng như có một vài chi tiết liên quan đến Mê Tông Trị Quốc hay các tác phẩm khác do Thiên Hạ Ba Sướng đã viết. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với phần thứ 3. Chương thứ 7 mang tên Gà Nộ Tinh. Người dịch Đặng Nam. Nguồn: Hội Những Người Nghiện Chuyện của Thiên Hạ Ba Sướng. Địa điểm mà nhóm Mô Kim Hiệu Úy của chúng ta mạo hiểm dẫn thân vào trong tập Ma Thổ Đèn Chi Nộ Tinh Tương Tây nằm ở tỉnh Hồ Nam. Trên thực tế, trong đoạn cố sự này có nhắc tới sự xuất hiện của hình tượng gà nộ tinh, nguyên gốc đến từ truyền thuyết dân gian ở vùng Hà Nam. Nghe nói, đã rất nhiều năm trước kia, tại vùng Tung Sơn, mỗi mùa xuân vào độ kinh chập, sơn dân trên núi ban đêm thường thường sẽ nhìn thấy hai đạo hồng quang quay chung quanh trên đỉnh Thái Thất Sơn. Một cái ước chừng dài 6-7 thước, một cái đầu khác dài chừng 4-5 thước, uốn lượn chập trùng, hệt như hai đầu hỏa long. Đến khi bình minh, sau khi tiếng gà trống gáy sáng cất lên, bọn chúng liền sẽ dần dần biến mất. Chỉ cần mùa xuân vừa qua một cái, đến đầu mùa thu, hai đầu hồng quang này liền không xuất hiện lại nữa. Có rất nhiều người trông thấy đều không biết rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lại nói phía dưới chân núi Thái Thất Sơn có một hộ sơn dân cư trú, trong nhà có nuôi một con gà trống. Con gà này hình thể cao lớn, dáng người khôi ngô, tướng mạo có chút khí thế, nặng chừng hơn 10 cân, cân Trung Quốc bằng 5 cân bình thường. Gà đẻ ra hết thảy đều bóng loáng mượt mà, hơn nữa đợi một thời gian sau khi ấp xong, toàn bộ đều nở ra gà con. Chủ nhân một mực xem là bảo bối, đồng thời đặt cho nó một cái tên gọi là Lão Hùng. Nuôi hơn 10 năm, một mực không chịu giết thịt. Có một năm vào đầu mùa xuân, lại đến thời điểm Lão Hùng ấp trứng. Nhưng không một ai ngờ rằng, lần này, đến cuối cùng, chỉ có duy nhất một con gà trống còn sống, còn lại đều chết từ trong trứng nước. Chủ nhân thấy vậy, mỗi ngày đều ủ rũ u sầu, coi việc này chính là điểm không may. Đến một ngày nọ, bỗng nhiên có một vị khách bộ dạng giống như người nước ngoài đi ngang qua nhà hộ sơn dân này. Thấy đường Lão Hùng cùng con gà con kia, quay đầu liền hỏi chủ nhân hai con gà này có muốn bán không. Chủ nhân bởi vì sự tình lúc trước mà sầu muộn lo lắng, cho rằng con gà này tuổi già vô cùng, cho nên liền thuận miệng đáp lại. Khách nhân, nếu như chịu bỏ tiền ra một món tiền lớn, ta há có thể không bán cho ngài sao? Vị khách nhân kia hỏi, hai con gà này của ngươi định bán bao nhiêu tiền? Chủ nhân đáp lại, 500 là đủ rồi. Khách nhân nghe xong, mặt liền lộ vẻ cao hứng, lập tức đáp ứng. Chủ nhân lúc đầu cũng chỉ muốn đòi vị khách kia 500 đồng bạc, nhưng bắt gặp vẻ mặt hớn hở của người kia, liền lập tức rõ ràng chính mình đã bị hớ, đưa ra giá tiền quá thấp, thế là vội vàng đổi giọng nói. Ta nói 500, ấy là 500 lượng bạc ròng, chứ không phải là 500 đồng bạc con. Khách nhân sau khi nghe nói như vậy, trầm tư hồi lâu rồi mới lên tiếng. Đã như thế, ta đáp ứng ông. Đã như thế, ta đáp ứng cho ông là được chứ gì, kể cả là 500 lượng bạc ròng thì ta cũng sẽ không tiếc, nhưng ngài tuyệt đối không được lại đổi ý lần nữa. Chủ nhân nghe xong vui mừng quá đỗi đáp, nếu ngài cầm được 500 lượng bạc ròng đến đây, ta thề sẽ không nuốt lời. Khách nhân thập phần cao hứng, ngày hôm sau đã mang đủ 500 lượng bạc đến, giao đủ cho hộ sơn dân kia. Chủ nhân thấy người nọ quả thật giữ lời, hớn hở ra mặt, sau khi cất kỹ ngân lượng liền lập tức chạy ra mở lồng, đem hai con gà giao tận tay khách nhân. Lúc khách nhân tiếp nhận đôi gà, chủ nhân giữ chặt ống tay áo, cười hỏi. Ta lúc đầu chỉ nghĩ là trêu đùa với ngài một chút, không nghĩ tới ngài quả thật mang theo ngân lượng đến đây. Mạn phép xin hỏi một câu, ngài mua hai con gà này về để làm gì? Khách nhân cười trả lời. Tôn ông nếu đã một lòng muốn biết, ta không thể làm gì khác hơn là nói rõ sự thật cho ngài hay. Khách nhân kia hỏi, ngài sống dưới chân núi Thất Thiếu Sơn, phải chăng đã từng bắt gặp hai đạo hồng quang xuất hiện phía trên núi? Chủ nhân nghi hoặc nhìn hắn, nhưng vẫn nhẹ gật đầu coi như công nhận. Khách nhân tiếp tục, hai đạo hồng quang kia chỉ là hai con rết thành tinh, một cha một con, qua chừng trăm năm nữa, đợi đến khi con rết con trưởng thành, tất trở thành cầm thú một vương. Đến lúc đó, nhất định sẽ sát hại sinh linh, làm loạn cả một vùng. Ngài chẳng những một nhà khó đảm bảo, coi như chúng ta là những người xứ khác cũng bị liên lụy, cho nên chính là một mầm họa lớn, không thể không diệt trừ. Bây giờ con rết con kia, bởi vì niên kỷ còn nhỏ, lại gặp lúc thời tiết không thích hợp, rết cha thì đã già, hơn nữa lại là thân cô thế cô, còn chưa dám công khai hoành hành ngược xuôi. Chỉ có hai con gà này của ngài là có thể chế phục được bọn chúng. Thể tráng của lão hùng thì không đáng để lo, chỉ mỗi tội con gà con còn ít tuổi, nếu như mỗi ngày đều dùng chân vật hiếm thấy làm thức ăn cho nó, liền có thể cấp tốc thăng tiến mọc ra đủ lông đủ cánh, thể lực cường tráng. Nghe nói trong số hơn chục quả trứng đẻ được đợt ấy, chỉ có duy nhất một quả thành công nở ra. Có thể tưởng tượng được nó đã hấp thụ toàn bộ linh khí của các quả trứng còn lại. Khó trách mà một lứa trứng lại hỏng gần hết. Chủ nhân sau khi nghe những lời ấy, cả người ngây ngốc tại chỗ, lập tức hỏi lại. Ngài nói hai con gà này có thể chế phục được hai con giết tinh, nhưng bọn chúng chỉ là gia cầm phổ thông bình thường, không có lấy nửa điểm đặc biệt à? Khách nhân mỉm cười. Tôn ông có chỗ không biết mà thôi. Những con gà phổ thông được các hộ nông gia thường nuôi đều là chỉ có mí mắt bên dưới. Hai con gà này thì vừa vặn ngược lại. Loại mí mắt khác thường này được gọi là nộ tinh, thật ra chỉ là một chủng gà mang huyết thống của Phượng Hoàng. Dứt lời, vị khách nhân bí ẩn liền dẫn theo hai con gà men theo đường núi rời đi. Qua một thời gian, một ngày nọ, vị khách nhân kia đem hai con gà đến thăm chủ cũ của chúng. Chủ nhân gặp lại con gà bé xíu ngày nào, giờ đã trưởng thành, vô luận hình thể hay là tư thái, thế mà đều giống y hệt lão hùng. Khách nhân xin phép ở lại đây một thời gian, mỗi ngày đều tự tay chuẩn bị tinh lương cho nó. Thẳng đến một ngày khi hoàng hôn đang dần buông xuống, bên trên Thiếu Thất Sơn lại xuất hiện hai đạo hồng quang trước kia. Sau khi trông thấy vị khách nhân mặt mũi tràn đầy hưng phấn, vui sướng chào hỏi chủ nhân vừa mới từ trong phòng bước ra. Yêu quái kia rốt cuộc đã lại hiện hình, ta mang phượng trùng đi chế phục nó. Nói xong liền mang theo gà hướng phía cửa rời đi. Chủ nhân sau đó vội vàng đuổi theo sau, mới tự mình biết rõ đầu đuôi ngọn ngành. Bất quá bị khách nhân ngăn lại. Đỉnh núi là nơi yêu khí ngưng trọng, ngài chỉ là một sơn dân bình thường, sẽ không hiểu được lợi hại trong đó. Nếu như chúng phải kịch độc, tính mạng muôn vàn khó khăn bảo toàn. Khách nhân nói xong quay người lên núi mà đi. Chủ nhân nghe thấy ngữ điệu của vị kia như vậy, quay trở về nhà, ngẩng đầu hướng về phía đỉnh núi, cẩn thận quan sát sự tình sắp phát sinh. Qua chừng hai canh giờ sau, chủ nhân nhìn thấy hai đạo hồng quang bên trên Thiếu Thất Sơn tựa như đang bốc cháy, sắc đỏ càng thêm rực rỡ, trong nháy mắt giống như hai cỗ thiểm điện xông thẳng lên trời thật chói mắt, thoát cái chạy về phía đông, vụt cái lại chạy về phía tây, có khi uốn lượn chập trùng, có lúc lại cuộn thành vòng tròn, chia rồi lại hợp, hợp rồi lại chia, tựa gần mà xa, tưởng xa hóa gần. Một hồi biến thành hình dạng vòng tròn quấn quanh đỉnh núi, một hồi lại biến thành khúc gỗ thẳng tắp, hoặc giống hùng ương lượn cánh vây bắt, hoặc giống cá vượt long môn xúc động tinh thần. khi thì xoay tròn chậm rãi không ngừng nghỉ, khi thì đột nhiên tạt xuống bất ngờ, làm cho người ta mê mê huyễn huyễn, hư thực thế nào không hay. Chủ nhân bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi tột độ, trợn mắt há mồm. Lúc này bông điên trông thấy một đạo hồng quang dãy rùa kịch liệt quằn quại liên hồi, tựa như đang muốn tránh thoát khỏi một thứ gì đó đang gắt gao trói buộc nó lại, sau đó biến thành một cột sáng thẳng tắp, lảo đảo đâm nghiêng xuống dưới, lập lòe yếu ớt rơi vào trong núi. Lập tức trên núi tỏa ra một đạo ngũ sắc quang mang, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Trong lòng chủ nhân bừng thầm, nghi bụng nhất định con yêu quái kia đã bị tiêu diệt. Lại ngẩng đầu quan sát, phát hiện vẫn còn có một đạo hồng quang phiêu phù tại đỉnh núi, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, biết đây là khí tức của lão yêu. Xem ra nó cũng chẳng còn sống được bao lâu, đoan chừng là đang muốn bỏ chạy trốn chết. Quả nhiên, một lát sau, một đạo hồng quang còn lại tựa như một phiến lá rách, bất lực mặc kệ cho cuồng phong tàn phá, điều hưu phiêu lãng, chậm rãi rơi vào chỗ núi hoang. Đến đây, hai đạo hồng quang đã bị tiêu diệt toàn bộ. Lúc sáng sớm, phương đông dần dần sáng lên. Chủ nhân biết hai con yêu quái đã bị trừ khử, sớm chuẩn bị cơm canh đầy đủ để đợi chiêu đãi khách nhân. Lúc này, gặp vị khách nhân kia, tay trái ôm hai con gà trống, tay phải mang theo nhành cây chậm rãi bước vào trong phòng. Trên đầu nhành cây xuyên qua hai con rết quái dị, một lớn một nhỏ. Chủ nhân tiến ra tiếp đón, nói: biết ngài đại công cáo thành, cho nên ta mới cố ý chuẩn bị một chút cơm canh đạm bạc để uống mừng chiến công của ngài. Khách nhân thế nhưng lại thở dài một hơi, nói: hai con yêu quái dù đã bị diệt trừ, đáng tiếc hai con gà này của tôn ông cũng bị thương nặng, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Chủ nhân nghe xong, lập tức tới gần quan sát. Chỉ thấy con gà con, toàn thân lông vũ chóc ra không còn chút nào, chỉ còn lại một hơi cầm cự. Lao hùng cũng bình đầy thương tích, tinh thần uể oải, là nhìn hai con rết kia một chút. Con lớn dài ước chừng 6 thước có thừa, kim trái đã bị rụng mất, một hai cái chân vẫn còn hơi khẽ nhúc nhích. Còn con nhỏ kia cũng phải dài hơn 5 thước, song kìm đã bị bẻ xuống, chân rết không còn phân nửa, thân thể tựa như khúc gỗ mục cứng ngắc. Chủ nhân ngẩng đầu hỏi thăm: hai con yêu quái này đã chết, ngài còn thu xác bọn chúng để làm gì? Khanh nhân đáp: tuy hai con rết này đã thành tinh, nhưng thân thể của chúng phát ra hồng quang, đạo hạnh trung quy còn không có cạn. Nếu dùng xác này chế thành bao đựng kiếm, giá trị có thể lên tới 1000 vàng. Nói xong, liền đem hai con gà đưa tới trên tay chủ nhân, giọng thành khẩn dặn dò: một trận chiến này bọn chúng đã xuất lực quá sức, gà con bất quá 10 ngày, lao hùng cùng lắm nửa năm đều sẽ bỏ mạng. Bởi vì có công với nhân loại, cho nên sau khi chết gia đình sẽ phải đem mai táng thật tốt. Mặt khác, thời điểm kịch chiến giao phong cũng đã bị nhiễm không ít kịch độc, nhớ tuyệt đối không được thịt ăn, nhớ lấy, nhớ lấy. Nói xong liền quay đầu về buồng nghỉ ngơi. Hôm sau trời vừa sáng tỏ, khách nhân cùng chủ nhân nói lời từ biệt, lại cho thêm 200 lượng hoàng kim để tỏ lòng biết ơn. Sau đó dùng một cái hộp gỗ đặt xác hai con rết chết cho vào, cong ở trên lưng rời đi. Không lâu sau đó, tình huống hai con gà trống quả thật như lời khách nhân kia đã nói, lần lượt thay nhau chết đi. Chủ nhân cũng tuân theo nhắc nhở, đem hai con gà độ tinh mai táng cẩn thận. Sơn phong chôn xác gà trống vẫn còn đứng vững cho đến ngày nay, gọi là Kim Kê Lĩnh. Kết thúc chương 7, gà nộ tinh. Đây là một truyền thuyết dân gian về gà nộ tinh. Thiên Hạ Ba Sướng đã mượn điển tích này để nhắc đến gà nộ tinh trong tập Nộ Tinh Tương Tây. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 8 mang tên Hoàng Yêu, dịch Đặng Nam. Trong phần Nộ Tinh Tương Tây thuộc bộ Ma Thổ Đèn, có một đoạn tả lại cảnh con mèo già rửa ruột bên cạnh bia báo cổ. Điều độc giả cho hay, khi họ đọc đến đây đều cảm thấy hết sức kinh dị sợ hãi. Tuy nhiên chi tiết ấy cũng không phải hoàn toàn là hư cấu. Bên trong thế giới động vật tự nhiên có vô số loài dã thú hung ác, đếm cũng không hết. Bọn chúng vẫn một mực duy trì không thay đổi chuỗi hệ thống thức ăn từ thời cổ đại xa xưa đến giờ, tuân theo quy luật cá lớn nuốt cá bé, dựa vào việc tàn sát những loài động vật nhỏ hơn mình mà sống. Song cổ ngữ cũng có nói, nhược vi cường sở chế, bất tài hình cự tế. Yếu đuối, thua thiệt vì bị khắc chế, chứ ngoại hình hình dáng nhỏ to không có liên quan. Câu này là để nói tới một số loài phi cầm tẩu thú. Giữa chúng có một số yếu tố khắc chế lẫn nhau, hay còn được gọi là thiên địch. Theo như trong sách miêu tả, con báo hình thể lớn nhỏ tương tự như loài mèo, lại có thể bắt mèo để ăn. Dù cho loài mèo có nhạy bén linh hoạt cỡ nào gặp phải nó, cũng không có cách nào phản kháng. Cho nên mới nói, loài này là thiên địch của mèo. Mèo là sinh linh được trời cao yêu ái. Truyền thuyết rằng chúng đã có 9 cái mạng. Thiên địch đã ít lại càng thêm ít, mà loài động vật chuyên môn ăn thịt mèo này hiện tại rất có thể đã bị tuyệt diệt. Nghe nói hình thể của nó như mèo, đầu mũi to, lỗ tai dựng đứng, da lông vàng ố, chợt nhìn cứ tưởng là hồ ly. Cho nên người ta hay lầm gọi là con báo, lại bởi vì bên hông mọc ra những dải lông vàng óng, rất là dễ thấy. Vì thế cũng có nơi gọi là Hoàng Yêu. Thời xưa tự xưng là Bạch Hồ Tử, là yêu quái bên trong đạo môn. Còn có thuyết pháp cho rằng loài sinh vật này thật ra cùng họ với loài chó, hình thế gần giống với con trồn, hai mắt tròn vo, sáng ngời, rất có thần sắc. Tương truyền khẩu vị của Hoàng Yêu cũng có chút kỳ quái. Nó tuyệt không ăn cỏ cây trong rừng, cô không động tới các loài phi cầm tẩu thú, mà chỉ duy nhất dành tình cảm cho một loại thức ăn, đó chính là mèo nuôi trong nhà. Thủ đoạn săn mồi của Hoàng Yêu càng có thể nói là cổ quái, bằng không trong tên đã không có thêm chữ yêu. Nó chưa từng tự mình đi săn vây bắt, mà là thông qua việc phát ra một loại khí tức có hiệu quả giống như thuật thôi miên, lợi dụng tinh thần yếu ớt của mèo nhà do đã bị nhân loại thuần hóa suốt nghìn năm, khiến bọn chúng tự mình hành động dưới sự điều khiển của Hoàng Yêu. Mặc kệ cho việc bị phanh thây ăn sống, căn bản cũng sẽ không có lấy nửa điểm dãy giụa phản kháng. Theo lời một người đã từng tận mắt trông thấy Hoàng Yêu ăn thịt mèo nói, Hoàng Yêu thường hay lẩn vẩn thoát ẩn thoát hiện xung quanh thôn xóm có người ở. Những ngày trăng sáng sao thưa, liền từ ngoài bãi tham ma lần mò tìm tới, vào trong thôn tìm kiếm mèo nhà. Nếu có con nào không may gặp phải Hoàng Yêu, liền sẽ toàn thân run rẩy, sợ đến không dám lên tiếng, muốn chạy trốn cũng không nhấc nổi một chân. Chỉ có thể tuyệt vọng đi theo Hoàng Yêu rời thôn, tìm đến nơi bờ suối nào đó. Sau đó, con mèo xấu số kia dưới ánh nhìn chăm chú của Hoàng Yêu sẽ không ngừng uống nước, giống như là đã bị bỏ khát lâu ngày. Uống xong lại nôn ra, nôn xong lại uống tiếp. Cứ như thế, lặp đi lặp lại hành động này mấy chục lần, thẳng đến khi đã đem ngũ tạng trong bụng rửa cho sạch sẽ, khóe miệng chảy máu, nằm ngửa lên trời tư chi chồng vó. Lúc này, Hoàng Yêu mới hấp háy đôi mắt, chậm rãi đi qua. Trước dùng đầu lưỡi đem mèo liếm sạch từ đầu cho tới chóp đuôi, nhưng chỗ bị nó liếm, lông tóc sẽ tự nhiên tróc ra với tốc độ khó tin. Sau đó lại dùng mong vuốt đặt lên bụng của con mèo đưa qua đưa lại, rồi lập tức rạch nát cái bụng, đem ruột từng đoạn kéo ra ngoài ăn hết. Uống máu ăn thịt, cuối cùng chỉ còn sót lại mấy mẩu xương vụn mới bằng lòng bỏ đi. Kết thúc chương thứ 8 Hoàng Yêu, mời các bạn đến với chương 9, phần giải thích về cứ điểm dưới lòng đất của quân Quan Đông, dịch Đằng Nam. Hồ Bát Nhất khi mới lần đầu đặt chân lên con đường đổ đấu đã từng bị vây khốn tại Dã Nhân Câu, mắc kẹt trong ngôi mộ cổ đại tướng nước Kim. Từ lúc cùng đường mạt lộ, vô tình đi nhầm vào một nơi có tên là cứ điểm dưới lòng đất của quân Quan Đông, nối liền với mộ thất. Quy mô nơi ấy khó mà lường được. Cứ điểm bên dưới lòng đất của quân Nhật ở biên cảnh Đông Bắc là một nơi thật sự tồn tại, mà không chỉ có một hai chỗ. Liên quan tới loại công trình quân sự được xây dựng bên dưới lòng đất này của quân Nhật Bản, có một số ít đã được phát hiện, còn được biến thành các phòng trưng bày để vạch trần tội ác của phát xít Nhật. Còn có một số nơi thì đã bị phá hủy ngay trong thời kỳ chiến tranh. Càng có một ít bộ phận vẫn còn ẩn giấu bên trong rừng thiêng nước độc, đến nay chưa được phát hiện. Cứ điểm quân sự được miêu tả bên trong tiểu thuyết có quy mô khổng lồ. Tuy nhiên trên thực tế, thật sự có nơi lớn như vậy sao? Hiện tại cứ điểm quân sự lớn nhất được phát hiện cho tới bây giờ nằm tại trấn Hổ Đầu, huyện Hổ Lâm, tỉnh Hắc Long Giang. Khu vực chính diện trung tâm rộng tới 12 cây số, trải dài 6 cây. Tại đây, bên trong phạm vi mấy chục cây số, tổng cộng lớn nhỏ có hơn 10 cái cứ điểm, từ Mãnh Hổ Sơn, Hổ Bắc Sơn, Hổ Đông Sơn, Hổ Tây Sơn, Hổ Khiếu Sơn, tạo thành 5 cái trận địa. Chính bởi vì cứ điểm của Hổ Đầu được phân bố trong một phạm vi rộng, công sự có quy mô lớn, công trình quân sự đầy đủ, phòng ngự kiên cố, lực công kích mạnh mẽ, lại nằm ngay vị trí yết hầu yếu đạo của tuyến đường sắt Viễn Đông, ở vào thế khắc chế đường đi của quân Liên Xô, cho nên đám tướng lĩnh của quân Quan Đông mới có thể mạnh miệng tuyên bố đây là cứ điểm bất khả xâm phạm, là phòng tuyến Maginot của phương Đông. Bất kể kết quả cũng giống hệt với phòng tuyến Maginot thật sự ở phương Tây, bị người ta thọc sườn đánh úp, chiếm đóng hang ổ, tổn hao biết bao nhân lực, vật lực. Cho đến tận bây giờ, cứ điểm của quân Quan Đông Nhật Bản được phát hiện tại vùng Đông Bắc, cùng vật tư đạn dược trên thực tế chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Thời điểm phát xít Nhật Bản đầu hàng các nước đồng minh vô điều kiện, từng đem đại lượng nhà kho bên dưới lòng đất cùng các thiết bị quân sự giấu đi. Đối với vũ khí đạn dược được quân Nhật giấu kín sau khi chiến bại, cho tới nay vẫn còn vô số truyền thuyết liên quan tới chúng. Nghe nói thời kỳ Bát Lộ quân vừa mới tiến vào Đông Bắc, khắp nơi thu thập được vũ khí do quân Nhật lưu lại nếu cũng chẳng được bao nhiêu. Có một lần mấy tên lính đi tới bên bờ sông, phát hiện một tòa mộ phần cực lớn, phía trước dựng thẳng một bia đá, bên trên viết chiến mã chi mộ, phía dưới ký tên một tên quan người Nhật, xem chừng là do quân Quan Đông lưu lại. Bọn họ cũng không quá để ý, nhưng tay đại đội trưởng vốn là một trinh sát lại cảm thấy ngôi mộ này có gì đó rất không bình thường. Bên trong ngôi mộ lớn như này chôn được bao nhiêu con ngựa? Thế là trở về, dân người đem chiến mã lật tung ngôi mộ. Kết quả khi đi vào xem xét, bên trong mộ phần tất cả đều là những bộ phận riêng rẽ của hỏa pháo, đem ra lắp lại là có thể tiếp tục sử dụng được. Thì ra đây là một nhóm vũ khí do quân Nhật cất giấu khi rút đi. Tại vùng rừng núi thuộc dãy Đại Hưng An Lĩnh cũng ẩn giấu đi rất nhiều cứ điểm bên dưới lòng đất. Từng nghe đồn rằng cách đây mới vài năm trước, khu vực Đại Hưng An Lĩnh từng xảy ra một trận hỏa hoạn, chính là bởi vì do đạn dược trong kho quân dụng ngầm của quân Nhật bỗng nhiên bạo phát. Được tin đồn này mặc dù có phần hoang đường, nhưng cũng là một khía cạnh nào đó đã ấn chứng cho cứ điểm bên dưới lòng đất bên trong quyển tiểu thuyết kia là hoàn toàn tồn tại. Về phần khu vực biên cảnh được nhắc tới bên trong Ba Thổ Đèn, quả thực tới nay vẫn chưa phát hiện ra được cứ điểm quân sự nào có quy mô lớn như thế. Được bên trong hệ thống phòng ngự chiến lược được quân Quan Đông khai thác để đối chọi lại với quân Liên Xô, biên cảnh chính là một bộ phận trọng yếu. Thủ Mãn không thủ Mông, Mãn Thành và Mông Cổ giống như thủ sông không thủ bờ. Tại biên giới thảo nguyên thiết lập căn cứ địa bí mật là chuyện đương nhiên. Kết thúc chương căn cứ ngầm dưới lòng đất của quân Quan Đông, mời các bạn đón nghe tiếp chương thứ 10 mang tên Hoa Thơm Sắc Thi Hương Ma Vu. Người dịch Đặng Nam. Sau khi đám người Hồ Bát Nhất tiến vào cổ thành Tinh Tuyệt, nhiều lần gặp phải khó khăn trắc trở, rốt cuộc cũng tìm được lối vào địa cung có đặt quan tài an táng nữ vương Tinh Tuyệt. Cổ quan tài treo trên huyệt động không đáy, bên trong một cái hàng lớn, được chế tạo từ thần mộc côn luân vô cùng hiếm thấy, không chút tì vết, thuộc về nguyên sắc phong cách. Chính bởi do thần mộc côn luân chân quý như thế mới làm cho hoa thơm sắc yêu diễm vĩnh viễn sinh trưởng tươi tốt. Thần mộc côn luân là một sản phẩm của trí tưởng tượng, là một loài cây dù cho có bị chặt đứt thì cũng sẽ không bị khô héo. Bên trong một số ghi chép còn nhắc tới truyền thuyết về các loài thần thụ. Tam đại thần thụ Phù Tang, Kiện Mộc, Như Mộc chỉ là ba loại nổi danh bậc nhất trong đông đảo các truyền thuyết. Thần thoại được ghi chép lại trong hai tác phẩm văn hiến của người Trung Quốc là Sơn Hải Kinh và Hoài Nam Tử. Trong đó, Như Mộc còn được có tên gọi khác là Côn Luân Như Mộc, có thể xem như là nguyên gốc để hư cấu nên thần mộc côn luân. Hoa thơm sắc sinh trưởng bên trên thần mộc côn luân đại khái là để gợi lên sự hứng khởi dành cho bạn đọc đối với bộ tiểu thuyết Ma Thổi Đèn. Vậy mà cuối cùng trở thành chi tiết khiến mọi người hứng thú nhất trong số muôn vàn các loài sinh vật thần bí khác được đề cập đến. Bởi vì nguyên hình của hoa thơm sắc cũng không khó để tìm ra. Tên thật của nó cùng hoa thơm sắc thì vương ma vù chỉ khác nhau đúng một chữ, gọi là hoa sắc thối thi sú ma vù. Tên khoa học chính là Amorphophallus titanum titan arum, là một loài đặc hữu đến từ miền tây đảo Samucha của Indonesia. Bởi vì nó có thể tỏa ra mùi hương giống như thịt thối, hấp dẫn các loài ruồi nhặng cũng như giáp trùng ăn thịt thối đến để thụ phấn, cho nên hay được gọi là hoa sắc. Hoa sắc thối là một trong số loài hoa lớn nhất trên thế giới, tạo hình như một cái bồn nước lớn, có bộ rễ gần giống với khoai tây. Cùng chung danh xưng loài hoa lớn nhất thế giới với nó, còn có một loại cây khác. Loại này thân không có lá, chỉ có những cánh hoa cỡ đại xòe ra. Tuy chúng bề ngoài không hoàn toàn giống nhau, nhưng đều hôi thối vô cùng. Mùi thối của chúng hệt như mùi phân trâu phân ngựa hoặc là thịt giữa lâu ngày. Nghe nói là để hấp dẫn các loài côn trùng ăn xác thối đến thay chúng thụ phấn. Thực vật cũng muốn nối dõi tông đường cơ mà. Trên mạng có người đã chỉ ra rằng hoa xác thối chính là hậu duệ của hoa thơm sắc. Tuy nhiên điều này cũng có chút quá gượng ép rồi. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh một điều là trên thế giới xưa này không hề có loại thực vật nào tên là hoa thơm sắc cả. Đồng thời cũng chưa từng có truyền thuyết nói về hoa thơm sắc thủ hộ lăng mộ Solomon. Hoa thơm sắc trong sách không hề có mùi, nhưng sẽ sinh ra dị hương nếu như chôn cất thi thể bên dưới bộ rễ của nó. Và loài dị hương này có thể phát tán ra đến tận mấy chục mét, sẽ kích thích chất xám bên trong đại não, khiến người ta sinh ra ảo giác. Nó từng là thủ hộ nhân của vua Solomon, lợi dụng ảo giác chết chóc, giết trên vô số đạo tặc, vọng tưởng sẽ tiếp cận được bảo tàng của nhà vua. Đây thực ra đều là do tôi hư cấu nên. Mặc dù hoa sắc thối thực sự có tồn tại, nhưng đó không thể tạo ra ảo giác huyễn tưởng. Có chút thực vật, ví dụ như nấm, hoàn toàn chính xác có thể sinh ra độc tố gây ảo giác. Hoặc tỉ như một số thực vật có thể gia công thành chất ma túy gây nghiện như hoa anh túc, lá cần sa. Còn có nấm thông Vân Nam, mặc dù là loài nấm ăn được, nhưng chỉ cần vượt quá số lượng cho phép liền sẽ trông thấy vũ nữ xuất hiện trước mắt nhảy múa. Nhưng cho đến hôm nay vẫn chưa phát hiện ra loài nào có thể ảnh hưởng mạnh đến bộ não của con người giống như hoa thơm sắc. Kết thúc chương thứ 10, chúng ta cùng đến với chương thứ 11, Ngư Cốt Miếu, người dịch Đặng Nam. Trong tập Ma Thổi Đèn Mê Động Long Lĩnh, ba người Hồ Bát Nhất sau khi nghe được chút sự tình từ miệng một người nông dân Thiểm Tây tên là Lý Xuân Lai, liền tức tốc lao tới Thiểm Tây đào đất. Chẳng may xe khách nửa đường lại hỏng, phải thất thểu lê bước đến bên bờ Hoàng Hà đợi thuyền qua sông, vất vả 5 lần 7 lượt mới có thể đặt mông lên một con thuyền chở đầy linh kiện máy móc. Lại không nghĩ tới xui xẻo đụng phải Long Vương đầu sắt, kém chút nữa là bỏ mình dưới đáy sông làm mồi cho cá. Về sau khi nghe ngóng mới biết được, thì ra loại cá lớn này trước kia cũng đã từng xuất hiện qua, còn có người xuất hẳn một số tiền lớn để mua lấy bộ hài cốt của nó xây thành Cư Cốt Miếu. Đây là một tình tiết được nhắc tới trong cuốn tiểu thuyết, mà trên thực tế Ngư Cốt Miếu ở Đặng Sầm Tử Tỉnh Thiên Tân, Nhật Chiếu Tỉnh Sơn Đông, hay thậm chí tại vùng duyên hải Việt Nam cũng xuất hiện tương đối là nhiều. Thậm chí một số truyền thuyết còn kể rằng bên trong Ngư Cốt Miếu ở Đặng Sầm Tử thuộc tỉnh Thiên Tân còn có một câu đối do chính Hoàng đế Khang Hy ngự tứ: Bách niên ngư cốt vì lương giá, thiên niên quy túy phụ trí tôn. Câu đối trên ý nói Ngư Cốt Miếu dùng chính xương cá để làm xà nhà chống đỡ, còn tượng thần bên trong được đặt trên bệ quý làm từ mai rùa ngàn năm tuổi. Bất quá ngôi miếu này và những năm đạo quang thời kỳ nhà Thanh, bởi vì xương cá đã mục yếu mà hoàn toàn đổ sập. Ngược lại Ngư Cốt Miếu ở Nhật Chiếu Sơn Đông vẫn còn được bảo tồn cho tới tận ngày nay. Nhật Chiếu là một thị trấn nằm ở tây nam thành phố Thanh Đảo thuộc tỉnh Sơn Đông, ngay sát với cổ Hoàng Hà dẫn ra cửa biển. Bởi vì được nguồn nước ngọt dồi dào hỗ trợ cho nên một mực trở thành ngư nghiệp trọng địa. Truyền thuyết kể rằng năm xưa nơi đây thủy triều thường hay biến đổi thất thường, thỉnh thoảng lại có sóng to gió lớn, cuồng phong loạn vũ, buồm gãy thuyền thủng, số người chết đuối vì bị lật thuyền năm này lại cao hơn năm trước. Ngư dân vừa mới ra biển, người nhà đã sẵn sàng chuẩn bị lo cả hậu sự. Có một hôm đường lúc chiều cường, tại phía bãi cát bên ngoài cửa biển bỗng nhiên xuất hiện một con cá lớn trôi giạt, hai mắt trống huếch, do hai con cá nhỏ đưa tới. Kỳ quái chính là sau khi hai con cá nhỏ đưa tới liền quay đầu bơi đi, đem con cá lớn lẻ loi trơ trọi bỏ lại trên bãi biển, cũng không một lần trở về, hệt như công sai áp giải phạm nhân vậy. Càng quái dị hơn chính là nước biển từ hôm đó không bao giờ dâng cao lên đến chỗ con cá lớn nằm. Mấy ngày liền mặt trời thiêu đốt chói chang, không một bóng mây, cuối cùng phơi chết con cá kia. Cũng liền trong đêm hôm đấy, những người trong thôn đều cùng mơ một giấc mơ giống hệt nhau. Trong mộng, Long Vương gia hiện lên nói cho mọi người biết con cá lớn kia thường xuyên gây nên sóng gió, nuốt sống ngư dân, xúc phạm thiên quy, theo luật phê đi hai mắt, ban thưởng cái chết bên cạnh bờ biển, dùng thịt và xương hướng dân chúng địa phương bồi tội, nói do đức hiếu sinh của ông trời an ổn dân tâm. Rạng sáng hôm sau, đám người bị mất đi thân nhân do gặp phải tai nạn trên biển bán tín bán nghi, bí mật hội đàm với nhau. Một truyền 10, 10 truyền 100, rốt cuộc đánh liều, cầm đào đeo sọt xông về phía bãi biển, lột da chóc thịt vì báo đáp đại ơn đại đức của Long Vương, bày ra long uy cai quản bách ngư. Ngư dân đời đó, người có tiền thì xuất tiền, người có lực thì xuất lực. Tại dãy núi phía tây ngay sát bãi biển nơi con cá lớn mắc cạn, dùng bộ xương khổng lồ của nó để dựng lên một ngôi miếu nhỏ, xương làm xa nhà về lớn thành ngói. Chiều theo những gì được kể bên trong truyền thuyết này, con cá lớn bị mắc cạn hẳn là cá voi, dùng khung xương dài mấy chục mét làm xà. Loại này cũng chỉ có xương cá voi mới đáp ứng được. Nước ta mặc dù tin tức ở vùng duyên hải có cá voi mắc cạn không nhiều như ở châu Úc phía nam bán cầu, năm nào tháng nào cũng có từng tốp cá voi xông lên bãi biển rồi mắc lại, nhưng cách chừng vài năm vẫn có thể nghe được một hai con xuất hiện. Kết thúc chương thứ 11, kết thúc phần thứ 3 của Ma Thổ Đèn Mục Giã Quỷ Sử. Các bạn vừa nghe qua 5 chương. 5 chương này đều giải thích về những bí hiểm còn tồn tại bên trong 8 tập của Ma Thổ Đèn. Vậy các phần tiếp theo đây sẽ giải thích về những hiện tượng kỳ lạ gì tiếp theo? Mời các bạn đón nghe vào hồi sau. Đừng quên ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, cùng đi đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chuyện của Nguyễn Thành chỉ được phát sóng trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Các website còn lại mà đăng chuyện thì đều là ăn cắp và không xin phép Nguyễn Thành. Xin các bạn hãy nghe trên kênh của Nguyễn Thành. Đây cũng là một cách để ủng hộ Nguyễn Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.